Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 488, tấn công làng thác nước. Góc truyện audio.com. Làng thác nước nằm ở giữa thổ quốc cùng hỏa quốc một cái nhẫn thôn. Nhẫn thôn này cũng sở hữu một đầu vĩ thú là thất vĩ cho mây. Bây giờ phu còn chưa được sinh ra, cho nên cho mây cũng không biết đang bị phong ấn bên trong Jinzuriki hay là nơi nào khác. Nếu như bị phong ấn bên trong Jinzuriki như vậy thì dễ làm. Chỉ cần đem Jinzuriki bắt đi là được, chỉ hy vọng không bị người chơi tới giành trước là được. Làng thác nước bên ngoài, một cái thân ảnh xuất hiện đứng ở bên trên một cái đại thụ. Chính là Rosen, ngay lập tức Rosen đem Kenbunsoku Haki thả ra ngoài. Đã đạt đến đỉnh cấp, Kenbunsoku Haki hoàn toàn có thể đem một tòa thành thị cho bao trùm, huống chi là một cái tiểu nhẫn thôn. Rất nhanh Rosen liền cảm nhận được một cỗ cường đại chakra đang bị phong ấn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là thất vĩ lúc này còn đang bị phong ấn. Chưa có Jinzuriki thích hợp, bất quá cũng được canh giữ rất nghiêm ngặt. À, Rosen thì thào một tiếng. Phong ấn thất vĩ vị trí được 10 cái thượng nhẫn ninja canh gác. Làng thác nước mạnh nhất cũng là một cái tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong mà thôi. Không đáng lo ngại, không có lực lượng vậy mà nắm giữ vĩ thú loại vật này thì chính là tai họa. Chờ một chút, tên này hình như là Bạch Giê-xu. Hắn làm gì ở nơi này? Tại Rosen Kenbunsoku bao trùm bên trong phạm vi, Rosen cảm giác được một cỗ chakra dưới lòng đất. Cổ chakra này vô cùng kỳ dị, bên trong bao gồm rất cường đại sinh mệnh lực, có thể ẩn núp dưới lòng đất thời gian dài. Chakra lại có cường đại sinh mệnh lực, không phải là Bạch Giê-xu thì là ai? Bất quá hắn làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Suy nghĩ một lát, Rosen liền hiểu ra, để chuẩn bị cho vô hạn Tsukuyomi kế hoạch, vĩ thú là không thể thiếu. Uchiha Madara bây giờ vẫn còn sống. Hắn nhất định là để cho Bạch Giê-xu chú ý vĩ thú tình hình liên tục đi. Uchiha Madara, cái này đại boss cũng không phải là đơn giản. Ẩn núp trong bóng tối, cho nhẫn giới chế tạo hoảng loạn liên tục, thậm chí là trước đây Rosen đã từng không ít lần cảm nhận được Giê-xu xuất hiện tại hoàng cung xung quanh phạm vi. Bởi vì có kết giới tồn tại cho nên Giê-xu không thể xâm nhập vào những chỗ quan trọng được. Bại lộ thì bại lộ đi, ta bây giờ cũng không có sợ hãi Uchiha Madara. Nghĩ như vậy, Rosen liền lấy ra New Dian Driver, 3 tấm kỵ sĩ thẻ xuất hiện tại Rosen trên tay, đồng thời gắn vào New Dian Driver bên trong. Kamen Rider Force, Kamen Rider V, Kamen Rider OOO. Boom, từ New Dian Driver bên trong bắn ra một đạo chùm sáng tạo thành 3 cái thân ảnh. Một cái ăn mặc giống như phi hành ra một dạng màu trắng áo giáp. Mũ giáp như một quả tên lửa như thế, tay phải được một quả màu cam cỡ nhỏ tên lửa bao phủ. Một cái khác ăn mặc màu đen cùng xanh lá hai màu như áo da một dạng áo giáp. Trên cổ còn có một cái khăn quàng cổ, một cái còn lại do 3 màu đỏ, vàng, xanh lá 3 phần tạp thành áo giáp. Trước ngực có chim ưng, hổ cùng châu chấu 3 loại động vật tạo thành đồng xu lớn đồ án. Force, V kép cùng OOO 3 cái rider xuất hiện. Huỳnh, cánh tay tên lửa phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Force bay lên trên không trung. V kép cả người nhảy lên một cái. Dưới chân xuất hiện một đoàn lục sắc cuồng phong đem hắn thổi bay lên. OOO trước ngực châu châu đồ án sáng lên. Lực lượng truyền xuống hai chân. OOO vừa nhảy lên một cái liền nhảy xa mấy chục mét. 3 cái rider hướng về phía làng thác nước tiến lên. Rosen cũng đem New Dian Driver thu lại. Sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, từng trận nổ vang xuất hiện tại làng thác nước bên trong. Có địch nhân tấn công, mau đi thông báo cho thủ lĩnh, kẻ địch có thể bay trên không trung. Tất cả mọi người cẩn thận. Đáng chết, rốt cuộc là kẻ nào lại tấn công làng thác nước? Mau sơ tán người dân rời khỏi nơi này. Làng thác nước rất nhanh liền rơi vào hoảng loạn. Vô số ninja làng thác nước hướng về phía 3 cái rider chạy tới. Dẫm đầu là một cái trung niên nhân. Trên người hắn khí thế là mạnh nhất ở đây. Hắn chính là Làng Thác Nước thủ lĩnh. Một cái tinh anh thượng nhẫn ninja. Địch nhân chỉ có 3 người. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Làng Thác Nước chúng ta mặc dù không thể cùng Ngũ Đại Quốc so sánh. Nhưng cũng không dễ bị ức hiếp. Làng Thác Nước thủ lĩnh hô lớn. Tuân lệnh, đám người Làng Thác Nước ninja đồng thanh hô lên. Vù, bùm, bùm, bùm, bùm. Lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến. Foster trên không trung bay đến. Dưới chân làm sắc máy phóng tên lửa không ngừng phóng ra từng viên tên lửa hướng về phía dưới đám người đánh xuống. Mau công kích, lúc này Làng Thác Nước thủ lĩnh hô lên. Ngay lập tức xung quanh đám người đồng loạt phóng thích nhẫn thuật. Hỏa độn hào hỏa câu thuật, phong độn đại đột phá, hỏa độn viêm đạn, mấy chục đạo nhẫn thuật xuất hiện đem đạn đạo trên không trung bao phủ. Tại trên không trung tạo thành từng trận nổ tung. Bùm, ngay lúc này một đạo thân ảnh từ phía xa nhảy vào bên trong đám người. Chính là Âu Âu Âu. Chỉ thấy Âu Âu Âu sử dụng trong tay móng vuốt hổ đem từng cái ninja cho xé xác. Làng Thác Nước ninja vũ khí, phi tiêu đều không có cách nào đối với Âu Âu Âu tạo thành thương tổn. Làng Thác Nước ninja rất nhanh cũng nhận ra điều này. Nhanh chóng đổi sang nhẫn thuật công kích. Ngay tại bọn hắn định kết ấn, một đạo lục sắc gió xoáy hướng về phía đám người đánh tới đem Làng Thác Nước ninja thổi bay. Vê kép từ trên không đáp xuống Âu Âu Âu bên cạnh, Fox cũng theo sau đáp xuống. Các ngươi là ai? Tại sao lại công kích Làng Thác Nước? Làng Thác Nước thủ lĩnh nhìn xem 3 cái rider sắc mặt khó coi chất vấn nói. 3 người này ăn mặc toàn thân kính mít áo giáp không rõ thân phận. Bất quá thực lực lại rất mạnh khiến cho Làng Thác Nước thủ lĩnh vừa giận vừa kiêng kỵ. Bất quá 3 cái rider cũng không nói gì. Tiếp tục xông lên, cách chương.